Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 272, Giả Yếu Odin, góc truyện audio.com, Yellow Jacket sao, không tệ công nghệ, nhưng đáng tiếc vẫn là không có bao nhiêu giá trị, nghe được Taban báo lại, John lắc đầu nhàn nhạt nói, ta định sẽ để cho Byakusiki nhân lúc hỗn loạn rồi đột nhập vào hệ thống máy chủ của Cross công ty rồi lấy đi dữ liệu. Taban nghịch ngợm cười nói. Mặc dù nói chúng ta không thiếu điểm tiền để mua hạt pim cùng Yellow Jacket chiến y, nhưng nếu có thể lấy miễn phí thì tự nhiên không nên bỏ qua. John gật đầu, tán đồng Taban phương án. Sau đó hắn lại nói tiếp. Khi nào thì bắt đầu? Nhiều nhất là 7 ngày. Chuyện này tùy ý ngươi giải quyết a. Ngược lại chúng ta cũng không mất cái gì. Ta minh bạch, Taban gật đầu nói. Tại nàng xem ra. Hạt pim cùng lưỡng từ kỹ thuật đây là trên trời rơi xuống miệng bánh ngon. Làm sao có thể bỏ qua đâu? Đột nhiên John đứng lên, cánh tay ở trước mặt vẽ vòng. Vô số hỏa hoa xuất hiện trong không gian dần dần hình thành vòng xoáy. Tại phòng khách mở ra một cái không gian thông đạo. Ngươi muốn đi nơi nào? Thấy vậy Taban nghi hoặc hỏi. Ta muốn đi một chuyến đến Asgard. Odin sắp không chống đỡ nổi rồi. Hắn nhờ ta chuẩn bị trước, đồng thời huấn luyện Thor một chút. John nhàn nhạt nói, kế Ancient One lại muốn có một vị cường giả vẫn lạc. Taban cảm khái một tiếng. Một đời danh tiếng lừng lẫy thần vương cứ như vậy muốn vẫn lạc. Hơn nữa lại còn bị nữ nhi hại chết. Thật sự là biệt khuất cách chết. Thời đại của bọn hắn đã qua. Bọn hắn nên đi xuống võ đài. Nói xong, John liền đi vào bên trong không gian thông đạo, biến mất khỏi phòng khách. Ta thật không hiểu ngươi vì sao lại chọn dạng này một cái nam nhân trở thành Endman. Hốp nhìn chân tay vụng về Scott Lang đang tại bọn hắn trợ giúp vượt ngục. Chính là một trận hỏa đại. Nàng thật sự là vô pháp lý giải nàng phụ thân vì cái gì muốn lựa chọn như vậy một cái vô năng nam nhân tới trở thành mới Endman. Ta tưởng chúng ta đã kết thúc chủ đề này rồi. Hành Pim vẫn như thường lệ dùng ngữ khí kiên định từ chối nói. Chỉ cần đưa ta chiến y, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Darren rất tín nhiệm ta. Hope không từ bỏ nói. Nhưng là Hope không biết Darren đã sớm biết nàng là song mặt gián điệp. Càng biết nàng hiện tại đảo hướng về phía Hành bên kia. Trước khi hoàn thành xong Yellow Jacket thành phẩm, hắn sẽ không để mất hốc cái này quan trọng gián điệp. Ngươi có đòi hỏi bao nhiêu lần đi nữa? Câu trả lời của ta vẫn là không. Hốc không chỉ có là hành pim thân sinh nữ nhi. Thực tế năng lực chiến đấu cũng không phải thường xuất sắc. Nàng không nghĩ ra vì cái gì hành pim tình nguyện tìm một ngoại nhân. Cũng không muốn làm chính mình nữ nhi trở thành Endman. Bởi vì hắn là một cái phụ thân. Không có cái phụ thân lại muốn con gái mình đi mạo hiểm. Quá khứ để mấy thê tử đã khiến hắn nhận ra được điều này. Cho nên hành tim vẫn luôn giữ cho nữ nhi của hắn hốt tránh xa nguy hiểm nhất có thể. Để nàng đi làm hai mặt gián điệp đã là lớn nhất nhượng bộ. Rất nhanh, Scott Lang trong trạng thái thu nhỏ liền bị một con kiến mang về. Bởi vì cuộc đào thoát lần này mang đến cho hắn quá nhiều kích thích cùng mệt mỏi. Lấy phàm nhân thân thể hắn là không cách nào chịu đựng được. Cho nên đã sớm ngất đi, rồi bị Anthony kiến nhỏ mang về. Qua ngày hôm sau, Scott Lang tỉnh dậy, rồi bắt đầu nhận lấy hốc cùng hành huấn luyện. Asgard, tiên cung bên trong, người đã đến, ngồi ở ngai vàng già nua Odin mở mắt ra. Nhìn xem đi vào đại điện thân ảnh. Odin, ngươi thật già rồi, John thở dài một tiếng nói. Odin lúc này nào còn cái kia bá khí cao thượng thần vương bộ dáng. Hiện tại càng là giống như gần đất xa trời lão nhân yếu đuối một dạng. Ta cũng có tiên đoán năng lực, ta biết cái chết của mình là không thể ngăn cản, hay là nhất định sẽ thoát ra. Bất quá ngươi tồn tại vượt ra ngoài vũ trụ này khống chế. Ngươi có thể ngăn cản được chư thần hoàng hôn xảy ra. Asgard nhờ vào ngươi cùng Thor. Odin nhìn John thở dài một tiếng nói. Yên tâm, chuyện ta đã hứa, ta đương nhiên sẽ hoàn thành. John gật đầu, chờ một chút, ta không hiểu các ngươi đang nói gì. Hela là ai? Lúc này, đứng ở một bên Loki lên tiếng. Trải qua nhiều lần lập công chuộc tội, Loki đã sớm được tha, không còn ở tại ngục giam. Hắn vẫn là cái kia ưa thích trò đùa dài Asgard nhị vương tử. Hela là Thor một cái khác tỉ tỉ. Hắn là ta cùng vợ trước sinh hạ nữ nhi. Nàng tên là tử vong nữ thần. Hela, ta sau khi chết, nàng nhất định sẽ đột phá minh giới phong ấn. Phản hồi Asgard báo thù. Tận thế tiên đoán chư thần hoàng hôn hẳn là cùng nàng có quan hệ. Đương nhiên, bây giờ bởi vì có Jon tồn tại, chư thần hoàng hôn là đã được cải biến. Asgard cũng sẽ không bị hủy diệt. Nhưng ta thời gian đã không còn nhiều. Hela sớm muộn cũng sẽ thoát ra. Đến lúc đó, Asgard liền nhờ vào các ngươi. Ta không có biện pháp lại bảo hộ Asgard. Hết thảy đều phải dựa ngươi cùng Thor. Cái gì, ngươi đang nói cái gì? Loki không thể tin được những gì mình nghe được. Thế giới tuyến tu trình, thật sự là phiền toái. Jon nhàn nhạt nói, trải qua Ancient One cái chết, hắn cũng sẽ không cố chấp giữ lại Odin sinh mệnh. Hơn nữa Odin cũng giống như Ancient One, đã có giác ngộ, bọn hắn đều là thời đại trước tàn dư. Vũ đài của bọn hắn đã sớm kết thúc, Thor hắn đã sớm biết sao. Loki thần sắc phức tạp, cũng không có ngẩng đầu lên hỏi. Hắn đã biết, từ lúc ở địa cầu, cho nên thời gian này hắn vẫn luôn liều mạng tu luyện. Vì để trở nên mạnh hơn, có thể gánh vác lấy bảo hộ Asgard trách nhiệm. Nói đến Thor, Odin cùng Frigga trên gương mặt không khỏi hiện lên một cái độ cong. Con trai của bọn hắn rốt cuộc cũng đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn, cách chương.